Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, cướp máy bay kế hoạch. 6, 10, cơ giáp là tử vật, có thể tiếp nhận bội số lớn warp dưới á không gian gia tốc. Bất quá coi như thế, từ Già Lâu Lan tinh vực đến Phỉ Thúy nền đá, cũng cần nửa giờ thời gian. Trương Viễn tại khoang giả lập chờ đợi hơn nửa giờ. Chờ đến nhàm chán, liền liên hệ Thiên Lý Nhãn. Lâm tướng quân tiếp nữ nhi phi thuyền bay đến cái kia. Đừng có gấp, phi thuyền mới từ Nam Hoang tinh vực cất cánh đâu. Thiên Lý Nhãn cười hắc hắc. Ta thực sự là không nghĩ tới. Có được đại sư cấp cơ giáp thao tác đãng ma kiếm khách. Đúng là một cái ngây thơ tiểu sử nam. Trương Viễn không nói gì phản bác. Bởi vì Thiên Lý Nhãn thực nói đúng. Kiếp trước hắn ngay từ đầu là tuổi còn nhỏ, thân thể yếu, chờ phụ thân chiến tử về sau. Hắn một lòng vì phụ thân báo thù, tất cả thời gian đều ở tăng lên bản thân, coi như gặp được mấy cái ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Cũng là đảo mắt liền quên mất. Một thế này, Trương Viễn trong lòng có rất nhiều dã tâm, tự nhiên càng thêm sẽ không ở tình tình ái ái bên trên lãng phí thời gian. Thiên Lý Nhãn có lẽ cảm thấy mình lời nói quá mức điểm. Lời nói gió nhất truyền. Tốt a, thấy ngươi đáng thương, ta cho ngươi một cái tốt. Cái gì? Trương Viễn sinh lòng hiếu kỳ. Có thể bị Thiên Lý Nhãn xưng là đồ tốt cũng không thấy nhiều. Thiên Lý Nhãn liền phát tới một cái kết nối. Già Lâu Lan tinh vực biên cảnh có một cái gọi là Hắc Thạch Hẻm Núi địa phương. Ở vào siêu sao trong mây bộ phận hắc thạch vành đai thiên thạch. Nơi đó có một chợ đen. Bên trong giá cả sắp xếp thứ 27 cái kia chính là. Trương Viễn điểm xuống kết nối. Khoang giả lập trên màn hình lập tức chờ tối. Hiện ra một cái che kín thiên thạch cùng tử sắc bụi sao không gian vũ trụ toàn bộ tin tức hình ảnh. Ở trong đó có một khỏa đường kính vượt qua 200 cây số cực lớn thiên thạch. Kỳ nội bộ bị móc sạch. Không ngừng có phong cách khác nhau phi thuyền ra ra vào vào. Màn hình chính giữa vị trí xuất hiện một hàng chữ lớn, kỳ chân dị bảo. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, hỏa kế, mặc kệ ngươi có tin không. Nhưng nơi này chính là có thể mua được ngươi muốn tất cả mọi thứ. Tại chữ lớn phía dưới xuất hiện vật phẩm bán đấu giá danh sách. Trương Viễn dùng tới giá cả sàng chọn khí, giá cả từ cao xuống thấp. Vô số cổ quái kỳ lạ đồ vật liền xuất hiện ở trên màn hình. Trương Viễn một đường xem tiếp đi. Nhìn thấy, mỹ lệ vô song ngư nhân nữ nô. Không tì vết vân quang đời giới châu. Picasso thất truyền danh họa. Ma tiên 300 đầu. Một mực nhìn thấy thứ 27 vị. Trương Viễn thấy được Thiên Lý Nhãn trong miệng đồ tốt. Giao Long Châu. Sinh ra từ man hoang tinh vực Hắc Ngục Tinh. Ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi năng lượng. Giá trị 6 triệu. Ân, quả nhiên là đồ tốt. Trương Viễn trong lòng đại động. Thoáng nhìn xuống toàn bộ tin tức trên màn hình viên này Giao Long Châu chất lượng. Xác định chất lượng hoàn mỹ về sau. Hắn lập tức cũng không chút nào do dự chuyển khoản mua sắm. Hắn không cần lo lắng này lại tiết lộ hắn chân thật chỉ. Thiên Lý Nhãn đã sớm sẽ thiên toa xa hoa vòng ánh sáng internet chế tạo giọt nước không lọt. Tích, ngài thành công mua hàng Giao Long Châu một khỏa. Xin điền vào đưa địa chỉ. Kỳ chân dị bảo sẽ miễn phí vì ngươi đưa. Pandora, mộng ảo xâm lâm, phỉ thúy nền đá, lính đánh thuê quân nhu chỗ. Đãng ma kiếm khách danh nghĩa. Đang ở đưa. Sau một giờ đến, chiếm được đồ tốt. Trương Viễn trong lòng rất là cao hứng, cười đối với Thiên Lý Nhãn nói, viên này Giao Long Châu đến chính là thời điểm, ta đang thiếu một cái cường lực cải tiến bộ kiện, cái gọi là Giao Long, nhưng thật ra là đối với Hắc Ngục Tinh bên trên một loại đầu có hai sừng, giống như cự mãng sinh vật cường hãn tục xương, Hắc Ngục Tinh địa biểu lực hút là địa cầu 20 lần, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Trong đó sinh tồn sinh vật phi thường cường hãn, mà Giao Long chính là đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Trưởng thành Giao Long có thể trực tiếp phóng thích tia laser loại công kích. Uy lực tương đương với cấp chiến lược pháo laser 1/10. Một ngày nhiều nhất có thể phóng thích 3 phát. Năng lượng tổng lượng có thể làm cho một đài cuồng bạo hạ cấp cơ giáp toàn bộ công suất vận hành 2000 giờ. Cùng một cái cỡ trung phản trung vi tử chôn vùi năng lượng cốt lõi tổng lượng tương xứng. Nhiều như vậy năng lượng, liền tồn trữ tại giao long thể nội một khối tinh thạch bên trên. Tinh thạch này chính là giao long châu. Rời đi cơ thể sống giao long châu, trong đó năng lượng sẽ rất nhanh tan hết. Đối với người thu thập mà nói, bất quá là một khỏa đẹp mắt hạt châu. Nhưng Trương Viễn lại biết một cái đơn giản bí pháp. Đây là kiếp trước hắn từ một cái chiến trường lính đánh thuê nơi đó học được. Thông qua cái bí pháp này, sẽ giao long châu cùng cơ giáp vốn có hạch tâm dung hợp. Có thể làm cho cơ giáp nguyên hạch tâm năng lượng dung lượng, chuyển vận suất đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Tà U Lam kiếm khách bên trên dùng là quắc chôn vùi hạch tâm. Dung hợp giao long châu về sau, liền xem như cho cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp cung cấp năng lượng đều là dư xài. 6 triệu liền đạt được. Thực sự quá giá trị rồi. Thiên Lý Nhãn rất là đắc ý. Đây là ánh mắt của ta hảo. Bất quá ngươi muốn tốt như vậy năng lượng hạch tâm làm gì? Theo ta được biết, quắc chôn vùi hạch tâm đủ để khu động tinh nhuệ thượng đoạn U Lam kiếm khách chỉ ít 5000 giờ. Đối với Thiên Lý Nhãn, Trương Viễn đương nhiên sẽ không giấu giếm. Ta chuẩn bị đi bắt sống một cái cuồng bạo trung đoạn ma chó. Tinh nhuệ thượng đoạn thực sự có chút không đủ dùng. Ngoặc kép, Thiên Lý Nhãn không còn gì để nói. Một hồi lâu mới nói. Có mục tiêu sao? Có lẽ ta có thể giúp một tay. Có, Bích Lam Hồ quặng mỏ cái kia. Là hắn à, ngươi chờ một chút. Ta xem một chút ta có thể hay không tìm tới Bích Lam Hồ quặng mỏ cụ thể địa đồ. Thiên Lý Nhãn nói một tiếng. Trong thông tin liền truyền đến một trận lốp bốp bàn phím tiếng đánh. Ước chừng 10 phút sau, Thiên Lý Nhãn nói ra. Quặng mỏ cụ thể địa đồ không tìm được. Những cái kia ma chó bảo hộ rất tốt. Bất quá ta tìm được một cái mấu chốt manh mối. Ân, người nói. Trương Viễn vểnh tai nghiêm túc nghe. Manh mối biểu hiện, Bích Lam Hồ quặng mỏ vô cùng có khả năng tại 4 giờ hậu vận thua một nhóm 3 chất đồng vị khoáng. Thạch đi đen phong cốc. Đến lúc đó, quặng mỏ giám sát, gia hỏa này chính là ngươi muốn người. Có cực lớn xác suất sẽ hộ tống máy bay vận tải cùng đi đen phong cốc. Phi thường tốt, Trương Viễn vỗ tay một cái. Mặc dù đây chỉ là Thiên Lý Nhãn thông qua manh mối suy đoán ra kết luận. Nhưng trên chiến trường nào có tin tức xác thật, đối với lính đánh thuê mà nói, một cái từ thực tế manh mối đạt được phỏng đoán kết quả, cũng đủ để biến thành hành động. Trong đầu hắn lập tức toát ra đại lượng tương quan đoạn cơ kế hoạch. Ở nơi này chút trong kế hoạch, cực kỳ mấu chốt một chút chính là hành động bí ẩn. Mà lính đánh thuê bởi vì không chế từ xa cơ giáp, thiếu thốn nhất chính là Ethernet siêu cấp số liệu kết nối bí ẩn tính. Nghĩ tới đây, Trương Viễn hỏi, Thiên Lý Nhãn, ngươi có biện pháp ở trên trời trên võng ma tạo thành một chút hỗn loạn sao? Ngươi là muốn ta để ma tộc mắt mù sao? Thiên Lý Nhãn phản ứng nhanh chóng. Trong thông tin vang lên lần nữa, lốp bốp bàn phím âm thanh. Ước chừng 3 phút sau, ta sẽ hết sức thử một lần. Nếu như thành công lời nói, ta hẳn là có thể cho ngươi tranh thủ 2 giờ 30 phút trở lên hành động thời gian. Rất tốt, Trương Viễn đang muốn nói chuyện. Chỉ nghe thấy truyền đến thông chi. Tích tương đương ngài cơ giáp đã trải qua đưa đến phỉ thúy nền đá địa lính đánh thuê nhà kho. Xin mau sớm kiểm tra và nhận. Phi thường tốt, Trương Viễn lập tức nói. Vậy ta sẽ đi ngay bây giờ cải tiến cơ giáp. Sau đó ta sẽ tìm mấy cái đồng đội hành động chung. Ân, Thiên Lý Nhãn hàm hồ lên tiếng. Trong thông tin bàn phím tiếng gõ như gió táp mưa rào. Trương Viễn biết rồi Thiên Lý Nhãn đã trải qua vùi đầu vào xâm lấn hành động bên trong. Liền không lại quấy rầy. Tắt máy truyền tin, đưa vào máy mới giáp bí thược. 3 phút sau, Ethernet siêu cấp số liệu kết nối xong thành. Trương Viễn tiến nhập bản thân máy mới giáp. Bích Lam Hồ quặng mỏ, ô, phản lực hút động cơ trong tiếng thét gào. Một chiếc chiều dài ước chừng 30 mét hình bầu dục máy bay vận tải chậm rãi đáp xuống Bích Lam Hồ bờ. Trên bãi đáp máy bay, chờ máy bay vận tải dừng hẳn về sau. Bóng loáng không tì vết bụng máy bay đã nứt ra một cái nhân khẩu. Một đài hình thể thon thả. Có một trương kim loại mỹ nhân gương mặt huyết hồng sắc cơ giáp đi ra. Trên bãi đáp máy bay có một đài đen tuyền cơ giáp chờ. Vừa nhìn thấy Akana, lập tức tiến lên hành lễ. Cận vệ đại nhân, Akana không dám thất lễ. Mặc dù kẻ trước mắt này trong quân đội địa vị không bằng nàng, nhưng lại có được để cho nàng cảm thấy kiêng kỵ lực lượng. Nàng lập tức điều khiển cơ giáp đáp lễ. Đêm tối du hiệp Rorin, mạnh khỏe. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn một cái nơi xa cao lớn bận rộn khai thác quặng. Nói ra, tướng quân cần gấp 100 kg cao thần tốc độ Palladium. Để cho ta tới tự mình hồi đen phong cốc. Palladium là một loại phi thường kỳ lạ vật tư chiến lược. Nó không cách nào sử dụng bất luận cái gì siêu không gian kỹ thuật tiến hành vận chuyển. Chỉ có thể áp dụng nguyên thủy nhất vận chuyển thủ đoạn. Cho nên mỗi lần cần Palladium, đen phong cốc đều sẽ phái ra một chiếc cỡ nhỏ máy bay vận tải. Vì trấn an toàn bộ lý do, sẽ còn phân phối cường giả. Đương nhiên, nhân tộc ở vào yếu thế, chưa bao giờ phát sinh qua cướp máy bay sự cố. Cho nên đen phong cốc phân phối quan cũng không nhiều. Cùng loại máu tây mỹ nhân Akana cường giả như vậy. Một cái như vậy đủ rồi. Rorin khẽ nhíu mày. 100 kg. Trong động mỏ tạm thời không nhiều như vậy hàng tồn. Theo hiện tại thu thập tốc độ, muốn 6 giờ mới có thể gom góp. Tốc độ cao nhất thu thập đâu? Akana hỏi. Vậy cũng cần 3 cái tiếng đồng hồ hơn. Vậy liền tốc độ cao nhất thu thập. Tướng quân nhu cầu cấp bách nhóm vật tư này. Rorin không có cách nào phản kháng Dili Buddha ý chí. Không có vấn đề. À, đúng rồi. Còn có một việc. Chúng ta tại khai thác Palladium thời điểm. Chiếm được cái này. Ta muốn đem quân sẽ thích. Đang khi nói chuyện, Rorin mở ra cơ giáp cất giữ khoang thuyền. Từ bên trong xuất ra một khối to bằng đầu nắm tay như hoàng ngọc đồng dạng tinh thạch. Linh hồn thạch. Lớn như vậy khối. Úc, phi thường tốt. Akana con mắt tỏa ánh sáng. Ta nghĩ, tướng quân là khẳng khái nhân. Hắn nhất định sẽ trùng điệp ngợi khen ngươi. Rorin có chút khom người. Mỉm cười nói. Đây là ta chức trách. Cận vệ đại nhân. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter. Tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.